Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 khổ bức thúc như thuyết, chương 320 khổ bức thúc như thuyết, vào nhà sau. Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ Toàn phát hiện Thúc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi đám người không? Ở nhà, hình như là tiếp căn cứ nhiệm vụ, ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Xem ra bọn họ tới không quá vừa khéo, muốn tìm Túc Như Thuyết, kết quả thế nhưng đuổi ở Túc Như Thuyết ra ngoài nhiệm vụ khi tới, bà mẫu. Ta muốn đi thủ đô căn cứ cùng người nhà hội hợp. Lúc này mới đi ngang qua thành phố B, bà mẫu, các ngươi đâu, bởi vì chú ý tới Túc Như Thuyết cũng không ở nhà. Giang Đông Thần cố ý cùng Túc Mụ Mụ lao khởi vừa mới Túc Mụ Mụ ở mở cửa khi hỏi đến hắn việc nhà tới. Tưởng kéo dài thời gian, chờ Túc Như Thuyết trở về lại nói minh bọn họ ý đồ đến, hải. Ta cùng Như Thuyết tình huống cùng Giang đội trưởng ngươi không sai biệt lắm. Như Thuyết ca ca Như Hạ nói là ở Xê Thị, Như Thuyết nói muốn mang theo ta đi Xê Thị tìm Như Hạ. Này không cũng vừa vặn đi ngang qua thành phố B kia vừa vặn. Chúng ta đi thủ đô, cũng muốn đi ngang qua Xê Thị. Vừa vặn tiện đường, ngài cùng Túc đội trưởng phải đi nhớ rõ nói cho ta thanh. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi, cũng hảo cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, Giang Đông Thần khách khí nói, Túc Mụ Mụ nghe xong vội. Đồng dạng khách khí mà ứng thanh hảo, Giang đội trưởng ngươi cùng Tiểu Đào tới là tới tìm ta ra Như Thuyết đi. Cái gì sự a, là nhiệm vụ sự sao? Phương tiện nói cho ta sao? Như Thuyết nàng mang Tiểu Thiệu bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Phỏng chừng một chốc một lát cũng chưa về. Phải về tới cũng đến chờ mau ăn cơm chiều. Nếu là phương tiện cùng lời nói của ta, ta có thể giúp các ngươi tiện thể nhắn cho nàng. Nếu không có phương tiện nói, vậy ngươi cùng Tiểu Đào sợ là muốn nhiều đợi chút. Phương tiện thấy Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng lôi đám người toàn không ở nhà, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại nhận được Đào Thành Võ đầy tay ám hiệu, Giang Đông Thần biết Đào Thành Võ ý tứ là nói cho hắn. Có thể đem hợp tác sự nói cho Túc Mụ Mụ, tuy rằng Túc Như Thuyết mới là Như Thuyết tiểu đội đội trưởng. Bất quá Túc Mụ Mụ lại là Túc Như Thuyết mẫu thân. Hơn nữa Túc Mụ Mụ Túc Như Thuyết muốn dễ nói chuyện. Nếu bọn họ có thể thành công nói động Túc Mụ Mụ nói. Túc Như Thuyết kia cũng coi như thành công thuyết phục một nửa, sự tình là như thế này. Giang Đông Thần đem mã quy sạc hiến dâu cấp cương yển na nhảy lược giật thật neon hợp lại tệ phan. Mi diểu bích lấy đùa hoàng thuân hoàng tư trộm thước gờ phúc bành ẩu ước hợp qua hào mâu ủng neon. Lự đạo mi diểu xâm bi a, dấu lớn, như vậy a. Ta, Túc Mụ Mụ vừa rồi chuẩn bị nói nàng lấy không được nữ nhi chủ ý. Bất quá nhưng thật ra nhất định sẽ thay Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ đem lời nói mang đến. Nói cho nữ nhi, Túc Mụ Mụ vừa rồi xuất khẩu nói. Không đợi nói xong, nghe thấy đại môn vang, bị trở về mọi người theo tiếng vặn ra. Cũng từ ngoài cửa truyền đến nữ nhi chí mà leng keng đáp lại Giang Đông Thần nói chuyện thanh Túc. Như Thuyết nói, Giang đội trưởng mời trở về đi. Việc này, ta không tính toán tham dự. Công binh xưởng, ta cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không dẫn người lại đi. Mặt khác ta còn muốn dặn dò Giang đội trưởng ngươi câu. Kia công binh xưởng đều không phải là giống nhau công binh xưởng. Ta hy vọng Giang đội trưởng ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ngươi ánh dạng đông. Tiểu đội các thành viên suy xét hạ, tốt nhất cũng không cần lại đi mạo hiểm mơ siêu a. Thật là mệt chết ta. Túc Như Thuyết nói xong phía trước vài câu, lập tức tiếp nói cuối cùng một câu cùng nàng phía trước nói được có thể nói là hoàn toàn phong châu. Ngựa không tương cập nói, thực hiển nhiên Túc Như Thuyết là không muốn nghe đến Giang Đông Thần vấn đề. Càng không nghĩ trả lời Giang Đông Thần, Túc Như Thuyết liệu định nàng hảo tâm khuyên bảo, Giang Đông Thần tất nhiên sẽ hỏi nàng vì cái gì khuyên hắn không cần lại dẫn người đi công binh. Xưởng mạo hiểm vấn đề, người đứa nhỏ này đi đâu làm nhiệm vụ? Lại giết nhiều ít chỉ tang thi à? Như thế nào mỗi lần trở về đều kêu mệt Túc Như Thuyết kêu mệt? Rước lấy mụ mụ quan tâm hỏi chuyện. Túc Như Tuyết sớm tính đến mụ mụ nhất định sẽ quan tâm mà dò hỏi chính mình vì cái gì lại kêu mệt. Cho nên cố ý tiếp nói một câu mệt chết nói. Vì chính là làm mẫu thân nói tiếp. Hảo thành công lấp kín Giang Đông Thần cùng Đào Thành võ miệng, mẹ ngài là không biết thành phố B. Căn cứ bên ngoài địa bàn tranh đến là có bao nhiêu tàn nhẫn. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ta mang sư phụ bọn họ đều chạy mau đến thành phố A đi, phải không? Tiểu Thiệu, thành phố B căn cứ bên ngoài cạnh tranh như thế kịch liệt. Ân, Thiệu Hồng Lôi Biên đáp lại Túc Mụ Mụ đưa ra hỏi chuyện. Biên lưu ý Tiểu Tâm xem xét Giang Đông Thần cùng với Đào Thành Võ hai người mặt sắc mặt nữ nhi cùng. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Thiệu Hồng Lôi đám người trở về. Túc Mụ Mụ cũng cố không tiếp đón Giang Đông Thần cùng Đào Thành Võ hai vị này khách nhân. Nữ nhi kêu mệt, Túc Mụ Mụ không khỏi lưu ý nhìn mắt nữ nhi mang ở cổ tay biểu. Phát hiện đã là mau đến cơm điểm, vội cùng Giang Đông Thần, Đào Thành Võ tiếp đón một tiếng, chạy tới phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều nguyên liệu nấu ăn, mà Túc Như Tuyết thái độ lại vẫn như cũ kiên định, Giang đội trưởng mời trở về đi, ngượng ngùng, cho các người bạch chạy một chuyến, Túc đội trưởng thật sự không hề suy xét hạ. Nghe được Túc Như Tuyết lại hạ lệnh chụp khách, Giang Đông Thần không khỏi với tâm bất tử mà lại đối Túc Như Tuyết làm động viên. Giang đội trưởng vẫn là đi tìm người khác hỏi lại vấn an, hào đi, thấy Túc Như Tuyết tâm ý đã. Quyết tâm không chịu cùng chính mình kết phường lại tiến binh nhà xưởng. Giang Đông Thần đành phải đánh mất lại khuyên Túc Như Tuyết cùng đi công binh xưởng tâm ý. Giang Đông Thần lãnh Đào Thành Võ đứng dậy. Hướng Túc Như Tuyết chờ nhân ra đại môn đi đến, Giang đội trưởng. Kia công binh xưởng bố cục, ta không tin ngươi không thấy ra tới từng cùng chúng ta đi qua cái nào địa phương tương tự. Loại địa phương kia thật đến không thể lại đi, đi một lần, có thể nhặt cái mạng trở về đã là bất hạnh vạn hạnh. Lần này lại đi, chỉ sợ là, Túc Như Tuyết tin tưởng nàng đã là đem nói đến như thế thấu triệt. Giang Đông Thần không có khả năng nghe không ra nàng lời nói cùng công binh xưởng bố cục tương. Tự nơi đó đến tột cùng là nơi nào, đa tạ Túc đội trưởng khuyên bảo. Đáng tiếc ở ta Giang Đông Thần từ điển chưa bao giờ có bất hạnh hai chữ, nghe được Giang Đông Thần. Trả lời, Túc Như Tuyết thật sự không biết đương nói Giang Đông Thần cái gì hảo. Cái này nguyên nam chủ thật sự là quá cao ngạo, lại quá mức với tự phụ. Bất quá cũng cùng Giang Đông Thần thân phận có quan hệ. Nguyên nam chủ không cuồng sao có thể xứng đến nam chủ hai chữ. Hơn nữa nguyên tác giả cấp Giang Đông Thần cái này thân nhi tử nam chủ quang hoàn nhưng tuyệt đối. Không phải bài thê mơ siêu Túc Như Tuyết tin tưởng Giang Đông Thần nói những lời này. Giang Đông Thần từ điển tuyệt đối không có bất hạnh hai chữ. Bất quá Giang Đông Thần sẽ không tao ngộ bất trắc. Không đại biểu Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội các thành viên cũng sẽ cùng Giang Đông Thần. Giống nhau may mắn, tính, chính mình không có việc gì hạt nhọc lòng Giang Đông Thần đám người sự làm cái gì. Có rảnh vẫn là nhiều quan tâm chính mình đi. Hiện tại Túc Như Tuyết này đầu cùng Khúc Hy Thụy sự. Còn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn đâu. Nào còn có nhàn tâm đi làm lôi phong quan tâm người khác. Bãi bất bình Khúc Hy Thụy, không thể đem Khúc Hy Thụy thuận lợi thành phố A căn cứ. Túc Như Tuyết tạm thời vô pháp thoát thân, đi được ra thành phố B. Túc Như Tuyết dám cắt ngôn nàng dám chân trước rời đi thành phố B căn cứ đi C thị. Khúc Hy Thụy khẳng định sau lưng lập tức đuổi theo nàng đi. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại biết rõ Khúc Hy Thụy đi không được C thị. Khúc Hy Thụy một khi đi C thị sẽ có như thế nào kết cục? Tất nhiên sẽ chiếu nguyên tắc cốt truyện viết đến như vậy biến thành tang thi trước mắt Túc Như. Tuyết vừa không muốn nhìn Khúc Hy Thụy thật biến thành tang thi. Lại vô pháp thật cùng Khúc Hy Thụy như thế mạn không ngừng mà ở thành phố B căn cứ làm háo đi xuống. Một chữ khó, hai chữ quá khó, Túc Như Tuyết cảm thấy nàng ở mặt thế sống được thật là thế nhân đều mệt. Không phải giống nhau khổ bước. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.